Chương 2. 562 huyễn ảnh phù trận. Lần này Mục Bác Minh xem như triệt để thấy rõ ràng, sắc mặt cũng không khỏi có chút kinh biến kêu lên, là huyễn ảnh phù trận Kiều Mục bản nhân căn bản cũng không ở chỗ này, vì lẽ đó mặc cho bọn họ như thế nào chém giết đều không có gì chim dùng. Chỉ nửa ngày thế mà là bị một cái phù trận đùa bỡn cái triệt để. Sắc mặt của mọi người hoặc thanh hoặc bạch, hết sức khó coi. Mục Bác Minh đột nhiên cao giọng uống nói, huyễn ảnh phù trận khoảng cách bản thể khoảng cách không có khả năng quá xa, nàng liền tại phụ cận nói xong, cả người phía bên trái gần xâm lâm xung vào trong. Cầm Tuyền theo sát phía sau, cười lạnh một tiếng nói, Mục gia chủ, ngươi cũng tuổi đã cao, hỏa khí còn như thế lớn làm cái gì đây? Mục Bác Minh từ chối nghe không nghe thấy, hơi nghiêng người đi mà qua. Tất cả mọi người tại phụ cận triển khai truy quét, không đến nửa nén hương thời gian. Quả nhiên tại một chỗ ẩn nấp rừng cây sau phát hiện Kiều Mục bản thể thân ảnh. Lúc này nàng đang đứng tại một mảnh cháy đen cây khô sau, một bộ làm áo vắng ngắt, không có biểu tình gì, ánh mắt thậm chí cực kỳ lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm. Để người kích động chính là, nàng bản thể trên thân cu nở dê nhấp nhô một tầng nhàn nhạt hồng quang, đưa nàng khỏa khép tại bên trong, giống như là toàn thân cao thấp bị một chút sáng rỡ ngọn lửa bao trùm. Là trứng vượng hoàng dược huyết vượng hoàng trứng mộc ra một tên đệ tử kích động kêu lên. Chỉ thấy Kiều Mộc bên cạnh, viên kia tròn đôn đôn trứng vượng hoàng quả nhiên an an ổn ổn ngồi xổm tại nơi đó. Luôn luôn tương đối bình tĩnh Mộc Tử Quân, lần này cu nở dê không vững vàng tâm thần. Hô hấp cứng lại, nắm chặt lại quyền tiến lên nói, trứng vượng hoàng ngay ở chỗ này, muốn muốn, liền đều bằng bản sự đi. Cầm Đại công tử không khỏi phốc một tiếng cười ra tiếng. Đều bằng bản sự có làm được cái gì tràn lờ dê lẽ lại các ngươi còn có thể tước đoạt tinh thần của người khác câu khế, đem trứng phượng hoàng cho lại lần nữa khế ước trở về các ngươi nghĩ hay lắm, còn phải nhìn trứng phượng hoàng bản thân vui không vui lòng đi tinh thần câu khế đám người sững sờ phía dưới, này mới nhìn rõ ràng tiểu mục lúc này bộ dáng. Trên người nàng chẳng những bị nhàn nhạt hồng mang bọc lại, ngay cả ngạch tâm cu nở dê có một đám thiêu đốt ngọn lửa tại nhẹ nhàng toát ra. Huyền thú khế ước dấu vết ra đáng chết chậm một bước tiểu cô nương đã cùng trứng phượng hoàng khế ước ra của ta trứng phượng hoàng. Ngươi thế mà khế ước của ta dược huyết phượng hoàng trứng dương phượng yên hét lên một tiếng, hận đến không thể tự điều khiển. Cầm Đại công tử lại nhịn không được cười ra tiếng, câu lên thật mỏng khoe môi, mang theo trào phúng nhìn qua dương phượng yên một chút, biểu muội muội, ta nhớ được ngươi bây giờ bất quá là cấp 4 huyền sư đi. Nói thế nào khế ước huyền thú a ngươi cách khế ước. Có vẻ như chênh lệch rất xa đâu đi Dương Phượng Yên dưới khăn che mặt khuôn mặt nhỏ bạo hồng. Nàng là dự định liếm láp mặt cầu gia chủ đem trứng Phượng Hoàng lưu cho nàng, lấy tư chất của nàng, không ngoài 10 năm một nhất định có thể đột phá đến 10 cấp huyền sư, đến lúc đó không liền có thể cùng trứng Phượng Hoàng khế ước ca đại công tử đều không thèm để ý cái này tự quyết định buồn cười biểu muội, quay đầu nhìn về phía Kiều Mục nói, Tiểu Bảo A, có phải là khế ước còn chưa hoàn thành? Vì lẽ đó ngươi mới không đi đâu Tiểu Mục lánh lạnh nhìn lấy bo nở hàn nở đậu phượng chỉ phẫn nộ nói. Ngươi kia ánh mắt gì, có tin ta hay không đảo hai tròng mắt của ngươi kể từ bị bí cảnh cưỡng chế truyền tống sau khi ra ngoài. Đậu phượng chỉ này trong lòng kìm nén một cỗ khí đến bây giờ, lúc này nhìn thấy Tiểu Mục, kia thật là thù mới hận cũ tất cả đều nổi lên trong lòng. Không đợi đậu gia chủ quát bảo ngưng lại ở, đậu phượng chỉ tung người một cái liền nhào tới. Rút kiếm thẳng tắp hướng về Kiều Mục đâm tới.